Bạn đã lâu không gặp, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 019 ăn đậu hù, bài nửa giờ đội cuối cùng là đến phiên bọn họ ở nhân viên công tác chỉ đạo hạ chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, Hi Hòa bắt lấy hắn tay. Muốn xuất phát, sợ hãi nói liền nắm chặt ta, chấm, sợ hãi, ân, làm bộ không bắt bẻ nàng chỉ gian run rẩy từ thanh yên ý vị thâm trường mà câu một câu khóe miệng. Hành, cảm ơn, nói ngược lại đem tay nàng bao vây trong lòng bàn tay. Hi Hòa nghiêng đầu cười trộm khoan hồng độ lượng mà nói. Kỳ thật dùng sức điểm cũng không quan hệ, nàng không ngại, hắn lười biếng mà cười. Phải không, ân, hai người nói chuyện phiếm gian, tận trời xe bay tốc độ nhanh hơn, trải qua một chỗ đường dốc khi, vèo một chút đi xuống rơi xuống, lại bất chấp hình tượng, đặng Hi Hòa gắt gao bắt lấy cánh tay hắn lên tiếng thét chói tai, Hoa dùng thất sắc hình dung đều không quá. Bốn phương tám hướng tiếng thét chói tai, vững vàng rơi xuống đất khi Từ Thanh Yến chỉ cảm thấy lỗ tai mau phế đi. Đặng Hi Hòa hai chân nhũn ra, bắt lấy hắn cánh tay miễn cưỡng đứng vững, ngây ngốc hỏi hắn. Người như thế nào còn như vậy bình tĩnh, bởi vì ta không phải ngươi. Đây là trần trụi xem thường, Hi Hòa phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Nói chuyện chú ý điểm, Nga, Từ Thanh Yến cảm thấy buồn cười, không vội không chậm mà rút ra chính mình cánh tay, Đặng Hi Hòa vội vàng ôm chặt hung hăng mà chừng liếc mắt một cái hắn. Nàng kế hoạch là ăn xong cơm trưa sau tiếp tục lãng, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ở viên khu giải quyết cơm trưa hậu nhân liền mệt nhọc một mệt dã rời liền không ý chí chiến đấu, nàng ngón tay thực khinh thường bánh xe quay. Trước chơi cái kia đi, không đủ kích thích coi như nghỉ trưa nghỉ ngơi, chơi bánh xe quay hạng mục không nhiều lắm, xếp hàng 10 tới phút sau liền đến phiên bọn họ cùng lên Kiệu Xương còn có một khác đối tình lữ. Từ Thanh Yến trước sau như một trầm mặc ít lời, này bổn không có gì, bốn người phân ngồi hai đầu ai chơi theo ý người nấy, nhưng đối diện cuồn cuộn không ngừng hoan thanh tiếu ngữ khanh khanh ta ta, làm Đặng Hi Hòa sinh ra một loại ở bị khiêu khích cảm giác. Buồn ngủ một chút liền không có, nàng động đậy thân thể dựa gần hắn ngồi, đầu để sát vào, không chớp mắt nhìn hắn. Người có hay không phát hiện, đôi mắt đi xuống xem có điểm vững. Nga, hắn ổn ngồi bất động, khô cằn mà hồi. Không vững, chính là ta hảo vững, hôn mê. Nàng ấn huyệt thái dương, một bộ đầu đau muốn nứt ra bộ dáng, đáng thương hề hề mà đưa ra yêu cầu. Không được mượn bả vai dựa trong chốc lát, vừa nói thuận theo tự nhiên mà dựa vào hắn một bên bả vai, đắc ý hướng đối diện nữ sinh nhướng mày. Từ Thanh Yến rũ mắt đem nàng nhất cử nhất động xem ở trong mắt khóe miệng khinh thường mà dương lên ổn ngồi như núi như cũ. Đối diện nữ sinh phòng trừng cũng cùng nàng rằng co thấy vậy nắm lấy bạn trai tay 10 ngón tay đan vào nhau hôn hôn hắn mặt đầu chuyển qua tới chiều nàng khiêu khích mà hừ lạnh một tiếng. Rõ như ban ngày, Đặng Hi Hòa muốn chọc giận điên rồi, giơ tay quạt gió tán hỏa, hung tợn mà trừng hướng bên cạnh nam nhân, bái hắn quần áo tâm đều có. Này căn đầu gỗ, Từ Thanh Yến nhíu mày, làm gì, không có gì, khổ đại cứu thâm trong nháy mắt biến hóa thành chức nghiệp giả cười, nàng ôn nhu mà nhìn phía hắn. Người xem có điểm không thích hợp có phải hay không nào không thoải mái nha, có phải hay không phát sốt. Khẳng định đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Yến chỉ cảm thấy không thể hiểu được không kịp phản bác tay nàng đã duỗi lại đây vuốt ve hắn cái trán, tiếp theo là gương mặt cổ. Không phải phát sốt kia có thể là trái tim, để cho ta tới sờ sờ sẽ biết. Hi Hòa giơ lên đôi tay, nhìn hắn rộng lớn ngực nhịn không được nuốt nước miếng, kiên định mà chiều mục tiêu vươn ma chào. Thân cái mặt tính cái gì a, có bản lĩnh cùng nàng giống nhau động tay động chân a, ngươi điên đủ rồi không có. Từ Thanh Yến đương nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được bắt được tay nàng đem người kéo qua tới. Không phải choáng váng đầu, vậy thành thật điểm, đầu một lần nữa gối dựa bờ vai của hắn, hoàn ở bên hông cánh tay tồn tại cảm quá cường, Đặng Hi Hòa cổ má, ngơ ngác gật đầu một cái. Từ Thanh Yến, đây là ở ôm nàng. Nhắm mắt ngủ, Nga, Hi Hòa nghe lời mà khép lại mắt, không có ngủ, lại ngoài ý muốn trở nên ngoan ngoãn. Đi ra bánh xe quay Kiệu Xương, nàng vây quanh hắn truy vấn. Chúng ta muốn hay không lại ngồi một lần, Từ Thanh Yến lạnh nhạt mà nhắc nhở, mỗi chương phiếu mỗi cái hạng mục chỉ có thể nghiệm một lần. Ách hảo đi, nàng mất mát mà thở dài, nghĩ đến cái gì đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, bắt lấy cổ tay hắn nhiệt tình mà nói. Vậy đi chơi mặt khác đi. Người muốn đánh cái gì oai chủ ý, trải qua bánh xe quay này một vụ Từ Thanh Yến xem như sợ. Nàng bằng phẳng mà một phách bộ ngực, ta Đặng Hi Hòa là cái loại này xấu xa người sao? Từ Thanh Yến tức khắc đầu đi hoài nghi ánh mắt, chẳng lẽ không phải, Đặng Hi Hòa phẫn nộ rồi. Làm lão sư, người như thế nào có thể như vậy tưởng chính mình bảo bối học sinh đâu? Ha ha, à người cái đầu, mau chơi với ta. Chấm, Đặng Hy Hòa kéo người đi bài thuyền hải tặc đội, lúc sau còn có tiểu xe lửa, 4D rạp chiếu phim. Chính như nàng sở hứa hẹn, trừ bỏ ngẫu nhiên sờ sờ hắn tay ôm cánh tay, tuyệt đối không làm gì xấu xa sự. Từ sung sướng đảo ra tới, đã gần đến buổi chiều 5 giờ, bởi vì hơn phân nửa cái ban ngày đều ở chạy tới chạy lui mà hoạt động, mặt nàng phiếm phấn, thỏa mãn mà vươn cái lười eo. Trở về đi, ân, nhưng xem như chờ đến những lời này, Từ Thanh Yến hoãn khẩu khí, dưới chân phương hướng biến đổi hướng tàu điện ngầm khẩu đi. Đặng Hy Hòa đem người túm trở về, ngồi cái gì tàu điện ngầm, đổi xe phiền toái đã chết. Xe buýt cũng muốn chuyển, đều không có thẳng tới, bất đồng chính là, ngồi xe điện ngầm càng mau. Hy Hòa một nghẹn tức giận mà nói, ta chóng mặt thiết được rồi đi, dù sao ta liền phải ngồi xe buýt, không cần tàu điện ngầm cũng không cần xe taxi, liền phải xe buýt. Đặng Hy Hòa lôi kéo người đi phụ cận giao thông công cộng sân ga chính trực dòng người cao phong kỳ, nhưng đi nhờ trong đó nhất ban xe ngừng sân ga khi không chút nào ngoài ý muốn kín người hết chỗ. Từ Thanh Yến không nghĩ tễ, chờ chín đi ngang qua đến đây đi, đầu phát chạm người sẽ thiếu điểm. Chờ cái gì chờ, thời gian chính là tiền tài hiểu sao? Không khỏi phân trần, Đặng Hy Hòa túm hắn đi theo một đám thúc thúc A-di mặt sau lên xe. Tễ là thật sự tễ, nàng đời này liền không đáp hơn người nhiều như vậy xe bus, đừng nói tay vịt, liền tìm được cái đặt chân địa phương đều miễn cưỡng. Từ Thanh Yến chân trường cánh tay trường, nhưng thật ra nhẹ nhàng bắt được phía trên hoành côn, Hy Hòa ho nhẹ một tiếng, đương nhiên bắt lấy cánh tay hắn bảo trì cân bằng, thấp giọng nói tạ. Nàng thân cao chính mình chào hoành côn dư giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối mặt Từ Thanh Yến cúi đầu đánh giá nàng, thần sắc pha hàm thâm ý, Hy Hòa ngẩng mặt nửa phần không chột dạ tùy ý hắn xem, đang lúc này, xe buýt bỗng nhiên phanh lại, nàng nho nhỏ hô nhỏ một tiếng, thân thể vô pháp duy trì cân bằng đụng vào trong lòng ngực hắn, hai tay cũng từ bắt lấy cánh tay hắn sửa vì khẩn bắt lấy ngực hắn quần áo. Chờ xe một lần nữa hành ổn, Đặng Hy Hòa phương lại lần nữa chạm hảo, vô ý thức sờ sờ nam nhân rắn chắc ngực ngượng ngùng nói cảm ơn. May mắn có Từ lão sư ở, bằng không ta khẳng định té ngã lạp. Từ Thanh Yến cắn môi, nhẹ chập một tiếng, không kịp mở miệng, xe bỗng nhiên một cái quẹo vào trước mặt người, lại lần nữa dưới chân không xong mà ngã đâm tiến trong lòng ngực hắn, xe buýt chạy đến thẳng lộ sau, lại chậm gì gì chạm hào. Vừa vặn đuổi kịp tan tầm thời gian, kẹt xe ắt không thể thiếu, xe buýt cũng là đi đi dừng dừng, Từ Thanh Yến đã vô tâm tư đi so đo bị người nào đó đâm nhiều ít hạ lại bị sờ soạng bao nhiêu lần ngực. Hắn thói quen là mặt chiều ô tô đi tới phương hướng đứng thẳng, nhưng nàng một hai phải vòng đến chính mình sau lưng, người tễ người hoàn cảnh, hắn chỉ có thể xoay người lại đem người phóng nhãn ra phía dưới nhìn chằm chằm. Từ Thanh Yến ngăn không được mà cười lạnh, đại thông minh không có oai chủ ý đảo rất nhiều. Đặng Hy Hòa chui đầu vào hắn trước ngực dương dương tự đắc mà cười trộm. Cách chương.